Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3312, chương 3310, lấy ơn báo oán. Mọi người tiếp tục tiến lên, Lục Ly vẫn tại đội ngũ đằng sau, nhưng toàn bộ đội ngũ hạch tâm bắt đầu lặng yên chuyển biến. Mặc dù Kê Hành thân phận tôn quý, chiến lược biêu hãn, có mấy cái công tử trước đó đều dùng hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhưng nơi này không phải thiên loạn tinh vực, nơi này rất nguy hiểm. Bọn hắn muốn vì cái mạng nhỏ của mình phụ trách. Sở dĩ bọn hắn tự nhiên nghĩ phụ thuộc cường giả. Lục Ly liền là bọn hắn nghĩ phụ thuộc cường giả. Lục Ly mấy lần phán đoán chuẩn xác, quả quyết mệnh lệnh, để bọn hắn hai lần trốn qua nhất kiếp. Còn có hắn tiềm ẩn chi thuật, bọn hắn căn bản không phát hiện được ở nơi nào, mà Lục Ly lại có thể nhẹ nhõm tìm tới các nàng. Không nói Lục Ly chiến lược như thế nào, chí ít hai cái này phương hướng hắn là phi thường biến thái, cũng đủ làm cho mọi người tốt hơn sống sót. Mọi người hướng một cái khác phương hướng trước đi, lần này đi về phía trước một ngày, lại tao ngộ một chiếc chiến thuyền. Lục Ly trước thời gian dò xét đến, để mọi người ẩn nấp, kia chiến thuyền theo bên cạnh bay đi qua, rất nhanh biến mất tại phương xa. Nơi này cự ly thành trì cũng không xa, hướng cái phương hướng này đi. Lục Ly chỉ vào chiến thuyền tới phương hướng nói, Kê Hành lại nhếch miệng nói ra, ngươi hội, sẽ, dự ngôn thuật sao cái này nghiêu bức thổi đến muốn lên ngày a. Lục Ly cười cười không nói chuyện, chỉ là hướng phía đó đi đến. Vũ Dương không nói hai lời cùng đi theo, Loan Tịch cũng nhanh chóng đi theo, Mạc Thiên Thiên Ly tiểu thư cũng đi theo. Hắn dư công tử nhìn một chút đi theo lên, Kê Hành rất không muốn đuổi theo, nhưng cũng không dám một người tiến lên, chỉ có thể theo sau. Đi mấy ngày trời vừa chập tối, mọi người tiến vào không gian trong thần khí mặt, vừa mới qua hơn 2 canh giờ, Lục Ly lại cảm giác không được bình thường. Hắn cảm giác có chút không thoải mái, loại cảm giác này không thể nói cái gì, nhưng hắn bởi vì có đại đạo chi ngân, sở dĩ cảm giác lực phi thường biến thái. Hắn trong đôi mắt quang mang lóe lên, đột nhiên thả ra huyết mạch thần kỹ. Huyết dịch tại linh hồn hắn bên trong sôi trào, ánh mắt hắn trở nên màu đỏ sậm. Hắn tinh tế cảm ứng, rất nhanh hắn giải trừ thần long biến trạng thái, sau đó nhanh chóng mặc vào áo choàng. Hắn thân thể lẻn ra ngoài, hắn trực tiếp bóp nát một khối ngọc phù. Vũ Dương rất nhanh theo không gian thần khí bên trong ra, Loan Tịch, Mạc Thiên Thiên các nàng cũng nhanh chóng ra. Mọi người nhìn qua Lục Ly, Vũ Dương hỏi, thế nào có địch tình, đây là ngạc gia. Bằng nhanh nhất tốc độ nhắm hướng đông bên cạnh bay, toàn bộ tách ra ngàn dặm, không muốn cùng một chỗ, xông ra ngoài 100 vạn dặm, chúng ta lại tìm phụ cận cao nhất dãy núi tập hợp. Lục Ly quát khẽ, sau đó cái gì đều không quan tâm, thân thể hóa thành lợi kiếm bay thẳng đi. Vũ Dương đối với hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, cũng lập tức đi theo bay mất. Bất quá cùng Lục Ly cách xa nhau ngàn dặm, đi, Loan Tịch, Mạc Thiên Thiên Ly tiểu thư các nàng cũng phân biệt bay đi. Hắn dư công tử không dám khinh thường, lập tức bay đi, chỉ còn lại Kê Hành. Hắn nhìn chung quanh thoáng cái, chửi nhỏ, giả thần giả quỷ cũng không có vấn đề gì a. Hắn dừng một chút, vẫn là đi theo bay mất, cũng cách xa nhau ngàn dặm, tốc độ của hắn cũng không có đạt tới cực hạn. Thần niệm bốn phía liếc nhìn, hắn cũng không có cảm giác được vấn đề. Phi hành mấy chục vạn dặm, Kê Hành cảm giác có chút không được bình thường. Hắn cảm giác chính mình trở nên táo bạo, hô hấp đều trở nên hơi có chút gấp rút, huyết dịch lưu động gia tốc. Ánh mắt hắn có chút biến đỏ, trong đầu hiện ra từng cái suy nghĩ, xuất hiện từng gương mặt một, xuất hiện nhiều nhất là Lục Ly mặt. Hắn giờ phút này hận không thể đem Lục Ly xé nát. Không được, hắn coi như thông minh, biết Lục Ly nói không sai. Chung quanh đây thật là bị ngạc dạ bao phủ, giống như hắn không nhanh chóng rời đi chung quanh đây lời nói. Hắn có thể sẽ bạo tẩu, hội, sẽ, điên cuồng, cuối cùng có thể sẽ biến thành một cái người điên. A, hắn đột nhiên lấy ra một cái dao găm đối thủ chính mình bụng dưới hung hăng đâm tới. Đem chính mình bụng dưới cho đâm ra một cái lỗ thủng to. Hắn bụng dưới lập tức tiên huyết tuôn ra. Đây là Lê Hoàng dạy hắn biện pháp, giống như lâm vào ngạc dạ trạng thái. Cái kia chính là không ngừng để cho mình thụ thương. Đau đớn có thể làm cho hắn trở nên càng thêm thanh tỉnh. Dạng này mới có cơ hội đi ra ngạc dạ. Hưu, tốc độ của hắn đạt tới cực hạn. Nhưng mỗi lần phi hành vạn dặm cự ly, trong đầu của hắn liền hội hiển hiện giết chóc dục vọng. Hắn chỉ có thể một lần lại một lần hướng cánh tay mình, đùi, ngực đâm tới, lưu điểm huyết không chết được. Coi như chân gãy gãy chân đồng dạng không chết được. Trái lại giống như không đi ra ngạc dạ trạng thái. Ở bên trong đợi mấy ngày khả năng này lại biến thành người điên. Cứ như vậy, hắn không ngừng công kích mình. Rất nhanh trên người hắn tự biến thành thủng trăm ngàn lỗ. Không bằng hắn cũng phi hành mấy chục vạn dặm. Hẳn là cự ly ngạc dạ phạm vi bao phủ nhiều nhất chỉ có 10 vạn dặm. Nhưng hắn thời khắc này trạng thái phi thường không xong. Hắn mất máu quá nhiều đã biến thành có chút mơ hồ. Trong đầu tràn đầy giết chóc suy nghĩ. Nếu không phải linh hồn hắn chỗ sâu một cái ý niệm trong đầu không ngừng nhắc nhở lấy hắn, để hắn kiên trì hướng tiền phương bay, giờ phút này hắn sợ là đã sớm dừng lại. Oanh, lần nữa bay mấy vạn dặm, hắn cảm giác mắt tối sầm lại, thân thể thoáng cái đập ngã trên mặt đất, đem phía dưới cho ném ra một cái hố to. Hắn tinh thần đã hoàn toàn có chút rối loạn. Hắn vung mạnh ở trong tay dao găm thả ra một đạo đạo nguyên lực công kích. Trước mắt hắn đã xuất hiện huyễn tượng, tựa hồ Lục Ly tựu xuất hiện tại hắn tiền phương. Hắn muốn đem Lục Ly bổ đến vỡ nát. Rầm rầm rầm tương đương, bốn phía bình nguyên bị đánh ra từng đầu cự đại khe rãnh. Kê hành đều quên chính mình rất nhiều địa phương còn tại đổ máu. Điên cuồng vung mạnh dao găm hướng bốn phương tám hướng trọng trọng phách đi. Sắc mặt hắn đều là vẻ dữ tợn, giống như là một cái nổi điên dã thú. Linh hồn hắn chỗ sâu kỳ thật còn có một tia ý thức thanh tỉnh. Nhưng hắn lại khống chế không nổi chính mình. Trước mặt hắn không ngừng xuất hiện từng cái Lục Ly. Còn ra hiện Lục Ly cùng Mạc Thiên Thiên tại hoàn hảo hình tượng. Hắn càng ngày càng nổi giận. Công kích đến càng ngày càng điên cuồng. Tiếp tục như vậy hắn sớm muộn hội sẽ điên dại. Không đợi ngạc dạ đi qua, hắn liền hội biến thành một cái cỗ máy giết chóc, một cái người điên. Hưu, tiền phương vang lên một đạo phá vỡ âm thanh. Kê hành đột nhiên nhìn lại, nhìn thấy một thân ảnh bay vụt mà đến. Chính là Lục Ly. Hắn không hề nghĩ ngợi vung mạnh dao găm hướng Lục Ly hung hăng đâm tới. Ông tương đương, ai ngờ Lục Ly trong mắt sáng lên một đạo kim mang. Tiếp lấy hắn cảm giác trước mắt thế giới triệt để hắc ám xuống dưới. Hắn thân thể mềm nhũn, ngã trên mặt đất, ngớ ngẩn. Cái này Lục Ly là thật. Hắn một tay bắt lấy kê hành dùng thật nhanh tốc độ bay ra ngoài. Ánh mắt hắn hơi có chút chuyển hồng, trong đầu cũng có một chút giết chóc suy nghĩ, nhưng hắn ý chí lực phi thường cường đại. Hắn kinh lịch nhiều, sở dĩ ác mộng đối với hắn ảnh hưởng không phải đặc biệt lớn. Trừ phi hắn một mực tại bên trong đợi, nửa nén hương về sau, hắn bay ra, đến một tòa núi nhỏ phía trên, còn lại 8 cái đều tại. Bọn hắn mặc dù có chút chật vật, nhưng tình huống coi như không tệ. Kê thiếu tương đương, hai cái công tử nhìn thấy kê hành thê thảm như vậy dáng vẻ kinh hô lên. Lục Ly đem kê hành ném cho mấy cái này công tử, hờ hững đi tới một bên ngồi xếp bằng tu luyện. Lấy ơn báo oán, mọi người trong đầu hiển hiện một ý nghĩ như vậy. đối Lục Ly không hiểu khâm phục rất nhiều. Loan Tịch xem Lục Ly mục quang càng thêm kính ngưỡng. Mạc Thiên Thiên xem Lục Ly mục quang trở nên phức tạp, mang theo một tia u oán. Ly Tiểu Thư xem Lục Ly mục quang vẫn là nhàn nhạt hận ý thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.